Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55 Toto bằng chính là thực lực. Chương 55 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi tà tinh giác vội vàng tiếp được. Hoắc Lang đưa qua bậc thang. Đúng, đánh lâu như vậy, mọi người đều mệt mỏi đi, Nhan Toto mới không có mệt đâu. Sau đó liền ở lão bản trong mắt thấy được nhắc nhở. Nhan Toto phản ứng lại đây hôm nay là tới thử kính. Không phải tới thắng tiền, làm không hảo thử kính quan đều ở bài trên bàn. Chính mình thắng quá thật tốt giống xác thật không tốt. Nàng ngoan ngoãn mà đứng lên. Ân, hảo Chu Anh Đạm cũng nhỏ đến khó phát hiện mà như chút được gánh nặng. Ân, mọi người đều nghỉ ngơi. Đợi chút thử kính bắt đầu, Tống Triều Thập liếc xéo hắn một cái. Hai người bọn họ hợp tác rất nhiều lần, thanh niên thời đại liền nhận thức, ánh mắt kia thật sự không có gì khách khí. Là ai bắt đầu lời thề son sắt mà nói lúc này muốn làm cái không giống nhau thử kính. Một hai phải nói bài trên bàn càng có thể nhìn ra một người chân chính tính cách. Tả tinh giác liền Chu Anh Đạm đáp lên bậc thang vội vàng lại hạ một bậc. Đúng, thử kính là đứng đắn chuyện này. Không thể chậm trễ, một bên Tần Xương người đại diện càng là trợn mắt há hốc mồm. Không phải, các nàng phía trước thu được tin tức không phải nói mặt trược trên bàn chính là thử kính sao? Như thế nào lại nói đợi chút mới là thử kính? Nàng hỗn độn mà nhìn Nhan Toto liếc mắt một cái. Ni ma, này Nhan Toto bức cho người đạo diễn đem thử kính phương thức đều thay đổi a, Tống Triều Thập thàn. Nhiên mà đem bài đẩy mạnh máy. Hành đi, liền chơi đến nơi này, dù sao cũng phải cấp đạo diễn điểm mặt mũi đi. Đổi cái phương thức thử kính liền đổi cái phương thức đi. Sau đó hắn lão nhân ra quay đầu hỏi trợ lý. Ta chướng là nhiều ít. Trợ lý vừa lật sổ sách. Ngày 406, ân, ấn ngày thường quy củ. 4.6, Nhan Toto chen chân vào đi ra mặt trược bàn đều lung lay một chút. Sau đó nhanh chóng quay đầu xem trợ lý. Nhiều ít, ai có thể nghĩ đến đâu. Học thần ở bài trên bàn đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, kết quả lại bị chính mình, bần cùng tưởng tượng lực đánh bại, trợ lý không báo xong đâu. Ngoặc kép, Chu đạo ghi sổ 200 tam, tổng cộng 23.000 khối. Giác tỷ ghi sổ 708, phải cho Nhan tiểu thư 78.000 siêu, báo xong cái này số. Nhìn tả tinh giác, trợ lý đều nhịn không được cười. Giác tỷ, người coi như cấp hậu bối bao cái đại hồng bao đi. Tả tinh giác nắm lên trong tầm tay hạn lượng bàn. Mini bao liền tạp tiểu trợ lý một chút. Hừ, đi ngươi đại hồng bao. Tống Triều Thập bình tĩnh mà đang hỏi. Tiểu cô nương tài khoản nhiều ít. Hắn đã chuẩn bị thu tiền, vốn dĩ sao. Bọn họ cái này bài cục chính là 1.000 nhảy lấy đà. Bằng không một đám ảnh đế ảnh hậu danh đạo thấu một khối đánh 10 khối mặt trược cũng quá không? Kính nhi, căn bản nhất không nổi tinh thần tới chơi hảo sao? Ngày thường chỉ là vì phương tiện đếm hết mới ấn 10 tới kế. Hôm nay bởi vì là thử kính, có điểm đặc thù, cái gọi là 500 khối làm người hạ bàn, hoàn toàn là đối tân nhân bảo hộ, thua 500 khối trong vòng, không cho tân nhân bỏ tiền. Chỉ làm cho bọn họ hạ bàn mà thôi, nhưng ai cũng không dự đoán được. Tay mới bên trong còn có Nhan Toto loại này không thể ấn lẽ thường tới phỏng đoán quái vật. Chẳng những không bị đá hạ bàn, ngược lại đem mấy cái người từng trải khiến cho như vậy chật vật nếu chỉ là 10 đồng tiền mặt trược. Tả tinh giác đường đường nhãn hiệu lâu đời thị hậu, cũng không đến mức nghĩ đến muốn niệu độn, mấy ngàn khối tính gì a? Nàng lão nhân ra thua hơn vạn mới trong lòng lấy máu hảo sao. Nếu là Hoắc Lang lại đến vãn một chút, xem kia tư thế, nàng liền phải thua trận mấy cái hạn lượng bao, Hoắc Lang đương nhiên sẽ không làm Tống Triều Thập. Thu tiền, hắn cười, Tống lão sư, nàng một cái tiểu nữ hài nhi, chính là cùng các vị lão sư học chơi cái trò chơi. Đại gia cao hứng là được. Không cần thật sự, Nhan Toto mà quay đầu xem hắn. Đây chính là vài đối tiểu bạch thử đâu. Nhưng vừa thấy Hoắc Lang biểu tình, nghĩ đến chính mình mới tin thề mỗi ngày nói muốn trước tiên hoàn thành đánh cuộc. Sông nước phong vân cơ hội này lại rất quan trọng, nếu là chính mình bại bởi người khác mấy vạn khối, khẳng định sẽ rất khổ sở. Cái này không phù hợp giới giải trí đôi bên cùng có lợi làm việc nguyên tắc. Nhan Tô Tô từng điều thuyết phục chính mình, ô, còn là hảo khổ sở, tiền trinh a ô tương đương vì tương lai đồng tiền lớn tiền. Chỉ có thể nhịn đau cùng các ngươi say goodbye. Một bên Tần Sương người đại diện cũng không biết Chu Anh Đạm bọn họ chưa quy củ. Lúc này nghe thế số lượng, cũng là tim đập kịch liệt, ấn cái này phép tính. Vừa mới như vậy một lát sau, Nhan Tô Tô liền thắng hơn 10 vạn. Này cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Nhan Tô Tô thắng được quang minh chính đại, Hoắc Lang lại thế nàng đẩy. Không biết là ra vẻ hào phóng, vẫn là thực sự có này khí phách. Tống Triều Thập cười cười. Không trả lời, chỉ là click mở chuyển khoản. Có một là một tả tinh giác cũng từ trong bao lấy ra di động thúc giục nói. Hảo hảo. Nhanh nhẹn điểm, đem tài khoản báo trước mắt bao người, lấy Tống Triều Thập cùng tả tinh giác giang hồ địa vị. Sao có thể lại một cái tiểu cô nương trướng? Tần Sương người đại diện ở bên cạnh cười nói. Ai nha, Tô Tô mau nhận lấy đi. Mấy vạn đồng tiền, Tống lão sư cùng tả lão sư cái dạng gì nhân vật? Nhưng không đến mức thiếu ngươi một cái tiểu cô nương tiền, khẩu khí này làm đồ U Liên ở bên cạnh. Nhăn lại mi, cái gì kêu thiếu Nhan Tô Tô tiền? Này thoạt nhìn là đem Tống Triều Thập cùng tả tinh giác giá đi lên. Kỳ thật lại là ở hung hăng hố một phen Nhan Tô Tô, Hoắc Lang nếu thu. Dựa theo vừa mới Chu Anh Đạm khẩu khí, thử kính còn không bắt đầu. Nhan Tô Tô đừng nói định nhân vật, người cũng chưa xác định tiến tổ. Này liền thắng đạo diễn, nam một, nữ tiền bối tiền, này giống cái dạng gì? Tần Sương này người đại diện sẽ không nhân cơ hội sinh sự. Về sau liền tính miễn cưỡng vào tổ, có thể hào hỗn sao? Nhưng hiện tại nói đến cái này phần thượng, Hoắc Lang nếu mạnh mẽ không thu, lại là không cho Tống Triều Thập cùng tả tinh giác thể diện. Là Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô không biết điều, hơn 10 vạn. Cái này con số thật là đặc biệt xấu hổ, không phải cái loại này tùy tiện có thể thu số lượng nhỏ. Lại không lớn đến đáng giá Nhan Tô Tô từ bỏ nhân vật này, lấy đồ U Liên EQ. Cũng cảm thấy đây là cái lưỡng nan chi cục, rất khó không đắc tội người, Tần Sương người đại diện trong lòng cười lạnh. Nhận lấy này số tiền, lấy này mức, ít nhất tả tinh giác khẳng định là không thế nào thống khoái. Liền tính lại như thế nào rộng lượng, trong lòng cũng không có khả năng hoàn toàn không có khúc mắc. Nàng ánh mắt hướng Nhan Tô Tô đảo qua. Đi, ngươi không phải có thể thắng sao? Ngươi thắng cũng sẽ đắc tội với ngươi. Tiếp tục thắng a ha ha. Chu Anh Đạm cười cười. Hảo, Hoắc tổng đúng không? Nhân gia tiểu cô nương bằng thật bản lĩnh thắng tiền. Ngươi làm gì ngăn đón? Đây là chúng ta nên cấp. Hoắc Lang lại là duỗi tay ấn ở Tống Triều Thập trên tay. Quay đầu hướng Chu Anh Đạm cùng tả tinh giác thành khẩn mà mỉm cười nói. Chu Đạo. Tống lão sư, tả lão sư, các ngươi nâng đỡ, chúng ta thật sự tâm lĩnh. Tô Tô nàng là tân nhân, rất nhiều chuyện này nàng cũng đều không hiểu. Vài vị thuận miệng nhiều chỉ điểm vài câu, liền đủ nàng được lợi bất tận. Này đối nàng tới nói, so tiền nhưng quan trọng nhiều, thật không cần thiết như vậy. Lại nói, Hoắc Lang cười khổ nhìn bọn họ, ba người trở lên tụ chúng đánh bạc, còn lớn như vậy mức. 5.000 trở lên chính là trái pháp luật, Tống lão sư, người này chướng vừa chuyển, cũng thật thành phạm sai lầm siêu, mọi người đều là ngẩn ra. Chu Anh Đạm thân là đạo diễn. Nghĩ đến càng nhiều, Hoắc Lang cái này nhắc nhở rất có đạo lý. Này tổ vừa mới vừa lên, nơi này nhưng không chỉ có tổ người, còn có tới thử kính người. Quay đầu lại tiếng gió truyền ra đi. Nói bọn họ cái này đoàn phim tụ chúng đánh bạc gì đó. Xác thật thật không tốt, Chu Anh Đạm đơn giản chụp bàn. Hoắc tổng nói được có đạo lý. Vui chơi giải trí tân thời đại. Chúng ta sông nước phong vân đoàn phim cũng muốn giảng văn minh. Tụ tân phong sao, hắn vừa thấy Tống Triều Thập, lập tức nói. ngươi còn không đem móng vuốt thu hồi tới. Mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đều nhịn không được cười ha ha lên. Tống Triều Thập thật sâu nhìn Hoắc Lang liếc mắt một cái, này tiểu tử tuổi không lớn, làm việc lại là lão đạo. Hắn gật đầu cười cười đem điện thoại thu lên. Hành Tả Tinh Giác là tin Nhan Tô Tô ngay từ đầu là thật sẽ không đánh. Nhan Tô Tô ngay từ đầu tuy rằng cũng đáng đánh, nhưng bài trên bàn những cái đó tiểu ngáng chân, tiểu hoa chiêu một chút cũng không hiểu, cùng kỹ thuật trình độ hoàn toàn không phù hợp, nhưng qua 4-5 luân, lại đều xem minh bạch, sẽ thiệt hồ, này ở bài trên bàn từ không biết tới biết, nhiều mau nha. Tả Tinh Giác rất thích Nhan Tô Tô này thông minh kính nhi. Mấu chốt nội tâm còn sạch sẽ, không có hiện tại rất nhiều tuổi trẻ hài tử nóng nảy lợi thế. Tả Tinh Giác cười tủm tỉm mà đối Nhan Tô Tô nói, hảo, người người đại diện lời nói đều nói như vậy, tiền không thu liền tính, Tô Tô ngươi thích cái gì, bao bao, nước hoa vẫn là son môi, nàng chính mình dù sao ngày thường cũng thực thích, mua thật nhiều, nàng hợp tác nhãn hiệu cũng nhiều, Nhan Tô Tô thích cái gì, nàng đều có thể đi chỉnh mấy bộ. Đồ U Liên nghe vậy lập tức cười nói, Tả lão sư lại có tiền lại hào phóng. Tô Tô ngươi nhưng ngàn vạn không cần khách khí. Tả Tinh Giác trừng mắt nhìn Đồ U Liên liếc mắt một cái. Nàng cùng Nhan Tô Tô nói chuyện, có Đồ U Liên chuyện gì nhi a? Nhan Tô Tô ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng, ta muốn một đài Lumia. Cao thông lượng chắc tự ảnh gia đình, cuối cùng mấy chữ còn chưa nói xong. Hoắc Lang mí mắt nhảy nhảy dựng, tay liền ấn ở nàng trên đầu, mặt vô biểu tình, không. Ngươi không nghĩ, Nhan Tô Tô nỗ lực ngẩng đầu lên tranh thủ. Lão bản, Hoắc Lang tiếp tục mặt vô biểu tình, ngươi yêu cầu tăng thêm mới nhất hợp đồng còn nhớ rõ. Nhan Tô Tô lại héo đáp đáp mà cúi đầu, cảm ơn Tả tỷ tỷ, ta cái gì cũng không thiếu. Nhan Tô Tô nội tâm tiểu nhân đã ở gió bão khóc thút thít. Ta thiếu a, ta quá thiếu, ngẫm lại nàng mua sắm xe ô ô ô ô ô ô. Không được, nàng muốn nỗ lực kiếm tiền, sớm ngày thoát ly lão bản ma chảo trở về làm thực nghiệm. Đồ U Liên cười đến ngửa tới ngửa lui. Tiểu Hoắc nha, ngươi xem ngươi, đối Tô Tô cũng quá nghiêm khắc. Tô Tô đừng để ý đến hắn. Ngươi như vậy xinh đẹp, ở chu đạo màn ảnh hạ chỉ biết càng đẹp mắt. Nói nữa, ngươi này vận may, đỏ tía sắp tới. Đến lúc đó xem ngươi này người đại diện còn dám không dám hung ngươi. Tả Tinh Giác lại trắng Đồ U Liên liếc mắt một cái. Cái gì vận may hảo, nhân gia Tô Tô là trí nhớ hảo, tính bài hảo, học được còn nhanh, thua kia mấy cục là vì thăm dò trên bàn chúng ta vài người kịch bản. Ngươi thật đúng là cho rằng nhân gia là dựa vào vận khí có thể thắng chúng ta mấy cái a. Đồ U Liên nửa điểm cũng không tức giận. Ngược lại vẻ mặt kinh hỉ, à nha, Tô Tô nguyên lai lợi hại như vậy, đem Tả Tinh Giác tức giận đến không nghĩ lại phản ứng nàng, vây xem rất nhiều người một đoàn hồ. Nhão trong đầu lúc này mới minh bạch, ngọa tào, tính bài còn có thể như vậy. Bất quá, nhưng thật ra mọi người đều được đến một cái chính xác kết luận. Nguyên lai thật không phải vận may a, này đầu óc, như thế nào lớn lên. Tả Tinh Giác lười đến phản ứng Đồ U Liên, lại vẻ mặt nghiêm túc cấp Chu Anh Đạm kiến nghị nói. Chu Đạo, thân là vui chơi giải trí giới tân không khí đại biểu. Chúng ta đoàn phim làm gương tốt, muốn sát trụ này cổ đánh bạc oai phong tà khí. Từ ngươi bắt đầu, chúng ta nhưng đều không thể đủ tái phạm sai lầm a. Tống Triều Thập vô tình mà chọc thủng Tả Tinh Giác về điểm này tiểu tâm tư. Là có Tô Tô ở ngươi liền không nghĩ phạm sai lầm đi. Loại này khai quải giống nhau tồn tại, ai ngờ cùng nàng thượng bàn a. Tả Tinh Giác nhất thời vui cười ra tới. Tô Tô a, không sợ, đoàn phim không thể chơi. Lần sau ta mang ngươi đi khác cục chơi. Giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Không thể chỉ có nàng bị Nhan Tô Tô kinh hách, cũng muốn làm nàng những cái đó trong giới bạn tốt cũng bị dọa một cái mới được. Hì hì, Nhan Tô Tô đôi mắt lóe sáng, mãnh gật đầu, ân ân ân, kia tư thế, rất có tự học thần hướng đổ thần xuất phát xu thế. Vây xem mọi người cho nhau trao đổi ánh mắt, nhìn Nhan Tô Tô ánh mắt lại không giống nhau. Tả lão sư, đây là muốn mang Nhan Tô Tô tiến chính mình vòng A. Có nhất nghệ tinh cũng thật hảo, Đồ U Liên đương nhiên biết Tả Tinh Giác bản tính. Bất quá Nhan Tô Tô là nàng mang lại đây, mới không có như vậy dễ dàng làm Tả Tinh Giác bắt cóc đâu. Nàng hướng Chu Anh Đạm cười nói, Chu Đạo, tỷ nói vừa mới đánh bài thời gian đoàn, nhưng ngài cũng thấy được, Tô Tô đứa nhỏ này chính là thông minh, học cái gì đều mau, nhân vật thượng ngài xem, Tả Tinh Giác ở bên cạnh nghe. Đồ U Liên này thân mật khẩu khí quả thực cùng năm đó mới vừa thông đồng Hướng Minh khi giống nhau. Như đúc a, bất quá Đồ U Liên nói không sai. Nhan Tô Tô như vậy thông minh, không chỉ là lý giải quy tắc, thấy rõ nhân tâm cũng học được thực mau. Như vậy hạt giống tốt, an bài một cái bình thường nhân vật quá lãng phí. Cho nên, khó được, nàng không mở miệng cấp Đồ U Liên một ngạt điểm này Chu Anh Đạm đương nhiên biết. Này cục bài đánh hạ tới, làm đạo diễn, hắn đối Nhan Tô Tô quan sát quả thực quá vậy là đủ rồi hảo sao? Đối Nhan Tô Tô an bài hắn trong lòng cũng sớm có tính toán. Hắn cười cười, Đồ lão sư, ngài đừng có gấp a, thử kính lập tức liền phải bắt đầu rồi, sau đó Chu Anh Đạm bắt đầu phát kịch bản. Nhìn kia vừa mới xé xuống tới bên cạnh, mọi người đều nhịn không được khóe miệng run rẩy. Được, hiện tại chứng thực, này vở đều là lâm thời chuẩn bị, có thể thấy được vị này Chu Đạo ngay từ đầu. Xác thật là muốn dùng mặt trượt tới thử kính, chỉ là bị Nhan Tô Tô cấp vả mặt vở phát tới tay thượng. Tần Sương vừa thấy, biểu tình lại đột nhiên thay đổi, nàng bên cạnh người đại diện, sắc mặt âm trầm đến muốn tích ra thủy tới. Đồ U Liên vừa thấy Nhan Tô Tô vở, thoáng nhìn Tần Sương, cười đến ý vị thâm trường. Tô Tô, người vận may thật sự thực hảo. Tả Tinh Giác mơ hồ đảo qua Tần Sương bên kia. Lại lần nữa cho Đồ U Liên một cái xem thường. Lời nói nghe tới là dỗi Đồ U Liên. Lại là giống nhau ý vị thâm trường. Nhân ra Tô Tô bằng chính là thực lực ha. Chu Đạo thật đúng là thượng nói. Tô Tô cùng nàng người đại diện biết tiến thối không chịu thu kia hơn 10 vạn. Hiện tại Chu Đạo nhưng cho nhân gia thành gấp đôi đã về rồi. Hết chương.